Người chơi hung mãnh, chương 142, cự thú, 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ngộ cái gì à, người ngộ. Quan sát chiến cuộc kết thúc, đám người ở trong lòng điên cuồng nhả rãnh. Hansen phụ tử cũng không hề để ý những người khác ý nghĩ. Hướng bầu trời bên trong máy bay trực thăng, các phi công khoa tay xuống thủ thế. Liền hướng phá toái mái vòm thành lũy phương hướng đi đến. Sau đó liền là kết thúc công việc khâu. Lý Ngang ngay trước PPDC các quốc gia cao tầng trước mặt. Xuất ra cự hình giải phẫu cưa. Đem lăng bối quy cắt chém thành khối sau chuyển di đến tự động hóa sủng vật chăn nuôi dương. Còn lại vụn vụn vặt vặt thì giao cho PPDC phụ trách. Bọn hắn lại phái đến thuyền tàu ngầm. Dùng lưới kéo kéo đi biển sâu cự thú rớt xuống sinh vật tổ chức. Tịnh hóa nguồn nước. Phòng ngừa tạo thành hai lần ô nhiễm. Sau đó, Lý Ngang lại lợi dụng câu súng lục ổ quay cùng đạn thuấn thân thuật. Tiến về bến cảng, tiện tay giải quyết đang cùng nhân loại cơ giáp chiến đấu biển sâu sinh vật. Thu hoạch chiến lợi phẩm. Đợi đến hết thảy đều kết thúc. Đã là 10 phút đồng hồ về sau. Lý Ngang đem chiến trường giao cho phòng vệ binh sĩ thanh lý. Trở về phá toái mái vòm thành lũy. Lúc này, phá toái mái vòm chỉ huy trong đại sảnh có vẻ hơi hỗn loạn. Mới từ trên chiến trường xuống tới Hansen phụ tử, đã bỏ đi người điều khiển chiến thuật phục. Ngược lại thay đổi tràn đầy tấm dán máy truyền cảm chữa bệnh trần bệnh phục. Bao quanh lấy một vòng bác sĩ chuyên gia. Kelly tiên sinh, xin đứng tại chỗ không nên động được chứ. Một vị mang theo khẩu trang trung niên bác sĩ. Đối Kelly Hansen nói. Chúng ta ngay tại quét hình ngài đại não. Nếu như loạn động sẽ nhiễu loạn số liệu số ghi. Người cái này bị vùi dập giữa chợ lang băm. Kelly Hansen sệ mặt xuống. Dùng tiếng Trung phẫn nộ quát. Thân thể của ta thiên truy bách luyện. Cường hãn vô song. Xé xác hổ báo cũng không đáng kể. Người vậy mà cảm thấy ta có bệnh. Ta cảm thấy ngươi khả năng có cái kia bệnh nặng. Không chỉ là bác sĩ. Bao quát stack. Thái Thiên Đồng tại bên trong một đám PPDC cao tầng. Tất cả đều một bộ nhức cả trứng lỗ nhị thít chặt biểu lộ. Cha, chớ nhiều lời với bọn chúng. Chắc Hansen âm trầm không chừng nói. Tại những này quan phủ ưng khuyển trong mắt. Hiệp dùng võ phạm cấm. Bọn hắn kiêng kỵ, hoài nghi chúng ta. Muốn dùng hoang ngôn đến để chúng ta đi vào khuôn khổ. Trở thành trong tay bọn họ vũ khí. Hừ. Ta nguyên lai tưởng rằng miệng nói vì nhân loại đại nghĩa phòng Thái Bình Dương liên hợp phòng vệ bộ đội. Sẽ càng cao thượng hơn đoàn kết. Nghĩ không ra, cũng chỉ là một đám để anh hùng đổ máu lại rơi lệ sâu bọ mà thôi. Cùng bọn này sâu bọ cùng một chỗ. Có thể nào cứu vớt nhân loại đâu? Không phải, kia cái gì? Người vì cái gì đem chúng ta xưng là triều đình ưng khuyển A, ngài là từ cái nào niên đại trong mộ móc ra thiếu hiệp A? Còn có ngươi mình trước đó không phải cũng là chúng ta PPDC sao? Chúng ta là sâu bọ, ngươi là cái gì? Stack bọn người khuôn mặt trướng thành màu gan heo. Vô ý thức nhìn về phía bên cạnh hắc sắc Mộc Mã. Do dự một chút, hỏi, Mộc Mã tiên sinh, Hansen phụ tử bọn hắn đây là... Ây, hắc sắc Mộc Mã biểu lộ cứng đờ. Nghĩ thầm ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Xoa xoa trên trán cũng không tồn tại mồ hôi lạnh. Dùng điện tử nghĩa trên mắt hạ quét nhìn một phen Hansen phụ tử. Từ đại não trên kết cấu đến xem. Bọn hắn phi thường bình thường. Cùng trước đó không có khác nhau. Cũng không mọc ra khối u loại hình bệnh biến. Nhưng là sóng điện não sinh động chỉ số cực kỳ cao. Ở vào cực độ phấn khởi trạng thái. Hắc sắc Mộc Mã chẹp chẹp miệng. Hansen phụ tử trên thân phát sinh dị biến. Không hề nghi ngờ là Lý Ngang thủ bút. Hắn là làm sao làm được? Chẳng lẽ nói. Thôi miên. Bên cạnh đon trà sát cái cằm. Không quá xác định nói. AT. Lực trường trên bản chất là một loại tâm linh năng lượng. Ý chí càng giám định. Linh hồn càng thuần túy. AT. Lực trường cường độ cũng liền càng cao. Lý Nhật Thăng hắn có lẽ. Khả năng, đại khái đối Hansen phụ tử áp dụng thôi miên, để bọn hắn cho là mình là anime, trong phim ảnh nhân vật anh hùng có khả năng này. Hắc sắc mộc mã nhẹ gật đầu, nhìn về phía Kelly Hansen. Hansen tiên sinh, người còn nhớ rõ mình là ai sao? Làm sao không nhớ rõ? Kelly Hansen cười lạnh nói. Ta họ Hansen, tên Kelly, 7 năm ngày mùng 1 tháng 12 sinh ra ở Australia Sydney Santa Ana Bệnh viện. Phụ thân Roger Hansen, mẫu thân Oriana Hansen, học tập tại Grand toàn ngày chế trường học. Sau khi tốt nghiệp gia nhập quân đội tiếp nhận máy bay chiến đấu phi công huấn luyện. Quái thú chiến tranh bộc phát sau 3 tháng bị chiêu mộ tiến PPDC thợ săn học viện. Ban sơ điều khiển là MARK một hình huấn luyện dùng cơ giáp. Bầu trời xanh chiến sĩ. Bởi vì thành tích huấn luyện ưu tú mà bị đặc biệt chiêu tiến cơ giáp hạng nặng người điều khiển huấn luyện kế hoạch. Kelly Hansen ngữ tốc nhanh chóng nói một lần nhân sinh của mình kinh lịch. Trọng điểm cường điệu tại trong đời của mình. Tối làm hắn kiêu ngạo không phải điều khiển cơ giáp hạng nặng tiêu diệt quái thú. Mà là cưới một người ưu tú thê tử. Sinh một đứa con trai ưu tú. Mà bên cạnh hắn chắc Hansen. Cũng một mặt đồng ý tôn kính biểu lộ. Lệnh Stack bọn người nghẹn họng nhìn chân chối. Phải biết trước đó, Kelly Hansen cùng chắc Hansen phụ tử quan hệ cũng không hòa hợp. Chắc tuổi trẻ phản nghịch. Kiệt ngạo bất tuần, tự nhận thiên hạ đệ nhất. Kelly thì bởi vì vợ chết sớm. Mình thân là binh sĩ. Không có tại nhi từ quá trình trưởng thành bên trong làm bạn hắn. Mà lòng mang áy náy. Đối chắc từ trước đến nay thúc thủ vô sách. Cái này, thôi miên còn mang tu bổ gia đình quan hệ. Đang lúc tất cả mọi người vô kế khả thi thời khắc. Một tiếng cọt kẹt, Lý Ngang đẩy cửa vào. Lý ca. Hắc sắc mộc mã mừng rỡ. Hắn cũng lười suy nghĩ cái này phía sau nguyên nhân. Dù sao từ quá khứ kinh nghiệm đến xem. Làm đồng đội Lý Nhật Thăng vẫn là rất đáng tin cậy. Chỉ cần hắn không ghét một vị nào đó đồng bạn hoặc là ác thú vị phát tác. Lý tiên sinh. Stack bọn người vây quanh. Thanh âm có chút lo lắng hỏi. Kelly cùng chắc bọn hắn đây là thế nào? Vì cái gì đột nhiên giống biến thành người khác? Lý Ngang thuận miệng nói. À, trước đó tình huống khẩn cấp. Ta giúp bọn hắn hơi cường hóa một chút. Stack nghe vậy sững sờ. Cường hóa. Không sai. Lý Ngang nhẹ gật đầu. Tùy ý nói. Các ngươi chẳng lẽ không thấy được sao? Trước đó thời điểm chiến đấu. The Ranger AT, lực trường đột nhiên tăng cường. Chỉ dựa vào nắm đấm liền đem lăng bối quy kết thúc đánh chết. Thấy được. Nhưng là, Stack nhấp miệng môi dưới, hỏi cái kia tất cả mọi người quan tâm vấn đề. Đây là làm sao làm được? Lý Ngang nháy mắt, liếc nhìn chỉ huy đại sảnh, PPDC đám người biểu lộ khác nhau. Thủ tịch kỹ thuật cố vấn Thái Thiên Đồng cùng quái thú khoa học bộ các giáo sư chuyên gia ham học hỏi nhu cầu mãnh liệt. Stack tướng quân cẩn thận, đề phòng mà chờ đợi. Hắc sắc mộc mã cùng Don. Là đơn thuần hiếu kỳ, mà Rally Beckett, Marco Mori, Ngụy Thị ba huynh đệ, Sasa Kaidonovsky các loại cơ giáp hạng nặng người điều khiển, cùng một chút cỡ trung cơ giáp người điều khiển, thì mặt mũi tràn đầy viết cảnh giác cùng khát vọng. Bọn hắn làm một tuyến nhân viên chiến đấu, rất rõ ràng AT, lực trường mạnh yếu, trong chiến tranh trọng yếu bực nào, cùng muốn tăng lên AT, lực trường huym. Lại có khó khăn dường nào? Tại toàn bộ quái thú chiến tranh sử thượng, ghi lại trong danh sách chỉ có chút ít đếm lên người điều khiển lâm trận đột phá. Tăng lên AT, lực trường án lệ. Tuyệt dưới đại đa số tình huống, người điều khiển có khả năng phóng thích ra AT, lực trường mức độ cao. Thấp, tại toàn bộ chiến đấu kiếp sống bên trong đều là cố định không đổi. Rất đơn giản A, tăng cường tự tin. Cường hóa ý chí. Lý Ngang trở lại vị trí cũ, tiếp tục lật xem tư liệu, duỗi ra dây leo phân tích biển sâu giống loài sinh vật hàng mẫu. Hững hờ nói, AT, lực trường trên bản chất là một loại tâm linh năng lượng. Nhưng là cùng các ngươi PPDC bên trong một chút chuyên gia học giả cho rằng khác biệt. Tất cả cơ giáp AT, lực trường, cũng không hoàn toàn là từ người điều khiển mình thả ra. Mà là người điều khiển cùng tiến tùng khí quan. cộng đồng thả ra thành quả. A, Thái Thiên Đồng nghe vậy khẽ giật mình, rất nhanh kịp phản ứng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngài là nói, biển sâu cự thú tiến tùng không chỉ là đơn thuần môi giới khí quan. Không sai, Lý Ngang gật đầu nói, tại các ngươi nhận biết bên trong, mặc kệ là nhân loại cơ giáp, vẫn là biển sâu cự thú, kỳ thật đều tại dùng cùng một loại phương thức sử dụng AT, lực trường. Tức dùng tự thân ý chí, kích hoạt tuyến tùng khí quan, làm cho cái sau đem trong cơ thể mình ẩn chứa tâm linh năng lượng hướng dẫn ra. Cuối cùng lấy AT, lực trường hình thức, bên ngoài hiển hiện, bộ này lý luận cũng không có sai. Nhưng ở cả trong cả quá trình, tuyến tùng khí quan cũng sẽ phóng thích rất lớn một bộ phận tâm linh năng lượng. Lấy một thí dụ, tại 3-5 mét nhân loại cơ giáp bên trong, tuyến tùng cùng nhân loại người điều khiển tâm linh năng lượng tỷ lệ không sai biệt lắm là 6, 4, 5, 10 mét nhân loại cơ giáp bên trong. Tỷ lệ là 5, 5, mà tới được 20 mét hoặc là cao hơn nhân loại cơ giáp bên trong. Song phương tâm linh năng lượng tỷ lệ không sai biệt lắm có thể đạt tới 7, 3, thậm chí là 8, 2. Cơ giáp càng là cao lớn, sử dụng tuyến tùng khí quan càng cao cấp hơn, thì tuyến tùng khí quan chiếm cứ tâm linh năng lượng số định mức càng nặng, tác dụng càng lớn, đây không có khả năng. Làm nghiên cứu AT, lực trường nhiều năm chuyên gia, Hermann Gottlieb vô ý thức vượt qua đám người, nói, tuyến tùng khí quan bản thân không có bất kỳ cái gì bản thân ý chí, mà không có bản thân ý chí sinh vật, là tuyệt đối không có khả năng phóng xuất ra AT, lực trường. Người nói đúng phân nửa. Lý Ngang lắc đầu nói. Tuyến tùng khí quan xác thực không có bất kỳ cái gì bản thân ý chí. Nhưng là không có bản thân ý chí, cũng không có nghĩa là nhất định không thể phóng thích AT, lực trường. Hoặc là nói tâm linh năng lượng. Thế giới này không có linh năng giáo dục cơ sở. Hermann đám người cũng không biết. Tại một chút trong hoàn cảnh đặc thù, là có khả năng sinh ra nguyên thủy nhuyễn chủng loại này trí tuệ thấp, nhưng lại có cường đại tâm linh năng lượng sinh vật. Đồng thời một ít đặc thù giống loài, cũng có thể đem linh năng thiên phú di truyền cho đời sau. Lệnh còn không có xuất sinh, không có bản thân ý chí phôi thai, sớm có được tâm linh năng lượng, huống chi còn có linh năng khí quan, linh năng vật phẩm vật như vậy tồn tại. Lý Ngang vô tâm cho trong thế giới này cư dân phổ cập khoa học cái gì gọi là linh năng. Lời ít mà ý nhiều nói. Trên thực tế, tuyến tùng khí quan cũng không phải biển sâu cự thú nguyên sinh có, mà hẳn là bắt nguồn từ bọn chúng tạo vật chủ, thâm hải văn minh chân chính chủ nhân, cũng chính là truyền tống môn hậu phương những cái kia cho tới bây giờ không lộ mặt qua sinh vật có trí khôn. Đem mình tộc đàn bên trong chết đi. Có được cường đại tâm linh năng lực đồng bào đại não lấy ra. Đem đại não cải tạo thành tuyến tùng khí quan. Lại đem tuyến tùng khí quan. Cấy ghép đến bọn hắn chỗ bồi dưỡng binh khí sinh vật. Tức biển sâu cự thú đầu lâu ở trong. Các ngươi PPDC đánh giết biển sâu cự thú. Lại đem tuyến tùng khí quan đào lên. Lắp đặt tại cơ giáp phía trên. Tương đương với lần thứ 3 lợi dụng. Bởi vì tuyến tùng khí quan, bản chất là cường đại linh năng sinh vật để lại đại não. Kế thừa linh năng giả tâm linh kết cấu, khi nó cùng mới sinh vật có trí khôn sinh ra kết nối lúc, liền sẽ phát động chốt mở, tạo ra tâm linh năng lượng. Chính là bởi vì nguyên nhân này, mới có thể xuất hiện. Tuyến tùng càng lớn, tâm linh năng lượng càng mạnh hiện tượng. Tuyến tùng khí quan càng lớn. Mang ý nghĩa đại não nguyên chủ nhân tâm linh năng lượng càng mạnh. Các người nghiêm túc nghĩ một hồi. Một người bình thường, dù là hắn ý chí lại kiên định, lại ương ngạnh, thật sự có khả năng chỉ bằng mượn chính hắn. Phóng xuất ra có thể kháng trụ vạn tấn máy ép sức nước AT, lực trường sao. Làm một chuyên nghiệp linh năng giả, Lý Ngang rõ ràng biết, phàm tục sinh mệnh chỉ có trải qua hệ thống tính linh năng giáo dục. Mới có thể nắm giữ cường đại tâm linh năng lượng, không học tập cường hóa tâm linh biện pháp, không học tập sử dụng linh năng phương thức, lại thế nào ý chí kiên định, cũng cuối cùng chỉ là người bình thường, mà không phải linh năng giả. Cái này, Hemon nghe vậy giật mình tại nguyên chỗ, cảm giác mình mơ hồ minh ngộ đến cái gì. Bên cạnh hắn Newton không có để ý bạn bè hỗn loạn suy nghĩ. Bén nhạy nắm chắc lý ngang trong lời nói từ mấu chốt. Vội vã không nhịn nổi mà hỏi thăm. Chờ một chút, Lý tiên sinh, người nói tuyến tùng khí quan, là cường đại linh năng sinh vật để lại đại não, mà biển sâu cự thú, cũng không phải tuyến tùng đời thứ nhất chủ nhân, bọn hắn cũng chỉ là tuần hoàn lợi dụng mà thôi. Không sai, Lý ngang tùy ý nói, hai cái không biết văn minh trong chiến tranh, trọng yếu nhất liền là tình báo, hệ thống sức mạnh cùng xuất thủ tuần tự, thâm hải văn minh. Không thể nghi ngờ am hiểu tâm linh năng lượng cùng sinh vật cải tạo. Bọn hắn chủ yếu chủng quần hẳn là gốc Amin sinh vật. Có được lâu đời lịch sử cùng kiệt xuất trí tuệ. Bất quá bọn hắn cực kỳ cẩn thận. Chưa từng có mình lộ diện. Mà là ý đồ dùng binh khí sinh vật thay thế mình. Đến tinh cầu của các ngươi trên dọn sạch chướng ngại. Liền như là các ngươi e ngại bọn hắn đồng dạng. Bọn hắn cũng tại e ngại các ngươi. Trí tuệ văn minh tiến bộ khoa học kỹ thuật tốc độ là không cách nào chuẩn xác lường được. Nếu để cho nhân loại nắm giữ thâm hải văn minh sinh vật có trí khôn gen tin tức. Nói không chừng nhân loại liền sẽ phát minh một loại nào đó nhằm vào biển sâu gen đặc hiệu virus. Duy nhất một lần diệt sát đi toàn bộ thâm hải văn minh. Vì giấu giếm tin tức, bọn hắn cố ý chế tạo ra. Tuyến tùng là biển sâu cự thú nguyên trang khí quan giả tượng. Đương nhiên, trừ cái đó ra, thâm hải văn minh sinh vật có trí khôn chưa hề lộ diện còn có nguyên nhân khác. Tỉ như bọn hắn là gốc Amin sinh vật, địa cầu nước đối bọn hắn có ăn mòn tác dụng, đồng thời địa cầu khí áp, đối bọn hắn mà nói quá thấp. Stack nghe vậy, vô ý thức cùng Thái Thiên Đồng liếc nhau một cái, làm PPDC cao tầng. Hắn kỳ thật cũng hiểu biết một chút cơ mật tin tức. Từ trước đó biển sâu cự thú thi thể giải phẫu kết quả đến xem. Biển sâu sinh vật thân thể là gốc carbon, cùng địa cầu sinh mệnh nhất trí. Nhưng là biển sâu sinh vật đại não, lại bị gốc amin phần tử thay thế rơi mất phổ thông acid amin. Phù hợp các nhà khoa học đối với gốc amin sinh vật tồn tại hình thái tưởng tượng. Về phần các ngươi nha, bởi vì thiếu khuyết tình báo. Đối tuyến tùng khí quan bản chất nhận biết không đủ. Sai lầm coi là người điều khiển mới là AT, lực trường chủ yếu phóng thích người. Lý ngang tùy ý nói. Trên thực tế, người điều khiển càng nhiều hơn chính là gánh chịu kích phát trách nhiệm. Dùng tự thân ý chí, kích hoạt ngủ đông bên trong tuyến tùng đại não. Bất quá đây cũng không có nghĩa là người điều khiển liền không trọng yếu. Người điều khiển ý chí càng kiên định. Càng tự tin, đối tuyến tùng trưởng khống trình độ liền càng cao, càng có thể khai quật tuyến tùng bản thân ẩn chứa tiềm lực. Tựa như là dùng dòng điện cho điện từ sắt nạp điện, sinh ra mãnh liệt từ lực đồng dạng, mà ta làm, liền là để người điều khiển ý chí lực đột phá nhân loại cực hạn. Để bọn hắn cho là mình như là anime, manga, trong điện ảnh nhân vật anh hùng, siêu việt nhân loại. Trở thành triết học lý luận bên trong siêu nhân. Dứt lời hắn liền từ sách vở bên trong ngẩng đầu. Nhìn Hansen phụ tử một chút. Cái sau một trùy vị trí trái tim. Dương môi cười một tiếng. Lạnh lẽo nói. Cường giả cả đời. Gặp mạnh thì mạnh. Hôm nay chúng ta đã áp đảo hôm qua phía trên. Cách chương.